Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Ai gửi cánh thư vào trong mây tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Chương 30. Nhiều năm thường hoài bóng hình ai. Đêm này dưới ánh đèn mờ, lòng em chỉ sợ lại mơ thấy người. Dường à, mỗi lần nửa đêm thức giấc em đều nhớ đến anh. Trong nỗi nhớ già diết ấy, anh ở bên kia bờ đại dương xa xôi, có cảm nhận được chút nào hay không? Chẳng mấy chốc mà Thường Thàng đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Lão thầy sinh gọi điện thoại mời qua nhà tôi tới sự tiệc ăn mừng. Đến nơi, sau khi người lớn hàn huyền một hồi, lên để mặc hai đứa trẻ chúng tôi. Nhưng Thường Thàng đã không còn là đứa trẻ nữa. Hắn vừa mới qua tuổi 18 đã trở thành người lớn rồi. Khi tôi tìm thấy bóng hắn trong khuôn viên, hắn đang ngồi xồm thẫn thờ trước xích đu bằng mây, trong tay còn kẹp một điếu thuốc. Ánh đỏ lè lói thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, đôi mắt đẹp của hắn lộ rõ vẻ u buồn. Sao tự nhiên lại hút thuốc vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi nhìn chiếc bóng lè lói của hắn, đột nhiên lại thấy thường thường, bất giác hỏi khẽ. Cậu cũng biết quan tâm đến tôi sao? Hắn không buồn ngoái đầu lại, cứ quay lưng vào tôi như vậy, lạnh lùng mỉa mai. Tôi không nói gì mà bước thẳng đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống xích tích đu. Hắn vẫn cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không buồn ngước mắt lên. Đừng làm vậy, người lớn nhìn thấy đấy. Tôi liền cướp nhanh đầu mẩu thuốc lá trên tay hắn, ném ngay xuống đất rồi dập tắt. Hành động này của tôi đã kích nộ Thường Thàng, hắn liền đứng phát dậy quát lớn. Mẹ kiếp, nhà ngươi là cái thá gì mà tại sao ta cứ bị nhà ngươi ám ảnh thế? Tại sao, nhà ngươi nói đi. Hắn gầm rất to, xả hết cơn giận dữ và ấm ức tích tụ trong lòng bấy lâu này. Cuối cùng, giọng hắn khàn đặc run rẩy. Tôi thẫn thờ nhìn hắn trong trạng thái bột phát mà không giải thích gì. Hoa già, kẻ được mệnh danh là công tử hoàn mỹ Thường Thàng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải xé toạc vỏ bọc cào ngạo trước mắt tôi. Khó khăn lắm, hắn mới xả stress. Sau đó cùng tôi thẫn thờ, hai đứa cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào, im lặng rất lâu. Cuối cùng tôi không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, liền đứng dậy chuẩn bị đi vào. Lúc đi ngang qua hắn, đột nhiên tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm rất nhỏ, rất bi thương. Tại tôi quá tầm thường, vẫn cứ mãi thích cậu. Trong lòng tôi không khỏi xót xa, đột ngột quay đầu lại, nhưng không ngờ lại nhìn thấy khóe mắt hắn có một giọt lệ long lanh. Thương Thằng, tôi chật vật mở lời khẽ gọi tên hắn. Hắn không đếm xỉa gì đến tôi, giận dỗi quay đi. Thấy hắn trẻ con như vậy, tôi liền đấu tranh từ tưởng một lúc, cuối cùng bước đến kéo vạt áo hắn, nhẹ nhàng khuyên. Cậu đừng làm vậy, tôi sẽ buồn đấy. Cậu sẽ buồn ư? Chẳng phải cậu là kẻ lòng dạ sắt đá, không quan tâm đến bất kỳ ai ư? Mặc dù giọng hắn vẫn hậm hực, nhưng không còn ác khẩu nữa. Ai bảo tôi không quan tâm, lúc cậu và Lâm Giác nói chuyện với nhau, tôi còn... Biết mình lỡ lời, tôi lập tức bịt miệng lại. Cậu còn làm sao? Tôi cúi đầu xuống không nói gì. Cậu nói đi. Hắn sốt ruột kéo tôi lại. Tôi liền bĩu môi mắng. Ai bảo cậu yêu người ta nhanh như vậy, lại còn cố tình thể hiện để người khác nhìn thấy nữa. Hắn sững ra một lát, gãi đầu với vẻ dầu dĩ rồi ấp úng nói. Chỉ tại cô nàng ẩu dã hơn đó, cậu ta bảo cậu không chịu nói chuyện với tôi là do tôi tốt quá với cậu. Rồi tôi phải chọc tức cậu, thế nên bọn cậu mới tìm Lâm Giác để đóng kịch. Không phải, bọn tôi không đóng kịch. Hắn càng thẳng quá nên bắt đầu lắp bắp. Lúc đầu tôi nghĩ nếu quen được cậu thì yêu Lâm Giác cũng là sự lựa chọn không tồi. Hơn nữa, cô ấy lại chủ động theo đuổi tôi. Nhưng không ngờ... Không ngờ gì? Không ngờ cậu vẫn cười nói như bình thường, tôi lại rúc vào đó không thoát ra được. Hắn hậm hực trợn mắt với tôi. Một thành mai trúc mã vừa đi, cậu lại tìm ngay một gã khác, báo hại tôi suốt ngày thấp thòm lo lắng, thật là kinh khủng. Tôi đang không biết phải nói gì, đành ngần to tè cười. Hắn dừng lại một lát, mặt hơi đỏ. Này, cậu vẫn chưa thể quên được anh ta sao? Tôi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn hắn, đột nhiên lại nhớ đến giọng nói rất đắc ý của cực. Sau này Dương sẽ làm bác sĩ. Một người như thế làm sao tôi có thể quên được? Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa quên được anh ấy. Tôi nhẹ nhàng nói với hắn. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thoát ra được nỗi ám ảnh này, thì người đầu tiên tôi bước tới chắc chắn là cậu. Nét mặt Thường Thàng lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng hắn vẫn mỉm cười. Ok, nếu lúc đó tôi vẫn chưa thích được ai, thì bọn mình đến với nhau nhé. Gió đêm xào xạc, hương hoa ngọt ngào thoảng thoảng đâu đây. Hai chúng tôi lặng lẽ đứng dưới lùm cây, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bật cười. Mọi chuyện của quá khứ sớm muộn gì cũng sẽ phôi phà, điều quan trọng nhất là hiểu được con đường mình sắp phải đi. Mặc dù còn trẻ nhưng cũng sẽ đến ngày hiểu đời hơn. Hy vọng đến lúc đó, nhớ lại chuyện xưa, hai chúng ta vẫn có thể được như ngày hôm nay, mỉm cười bình thản đối mặt với chính mình. Thường Thắng đã đến thành phố S xa xôi. Cực ở lại, tiếp tục vật lộn với năm lớp 12 chẳng khác gì địa ngục. Tôi cũng đã bước vào một cuộc cạnh tranh tàn khốc này. Có người nói, học lớp 12 chẳng khác gì bị bóc mất một lớp già, tôi e rằng mình sắp bị chóc hết cả lớp thịt. Thực sự là bầu không khí học hành ở trường nhất trung khiến người ta cảm thấy vô cùng ức chế. Tháng nào tôi cũng phải khóc một trận để xả stress, và sau mỗi lần thi cử, mặc dù chỉ bị hụt tụt hạng mấy bậc, tôi đều thấp thỏm bất an, suy trước tính sau hồi lâu. Hồi ấy tôi đã sắm cho mình bao cuốn sách để vẽ. Mỗi khi bực bội, tôi chán lại tù tù vẽ lên đó để đầu óc thoải mái hơn. Nhiều lúc tôi cũng muốn vẽ giường nhưng không thể nào nắm bắt được thần thái của anh. Càng muốn hồi tưởng lại khuôn mặt của anh thì càng mơ hồ. Giường à, xa nhau quá lâu, khoảng cách quá lớn lại không thể liên lạc. Em thực sự sợ anh đã quên mất em rồi. Một ngày trước khi thi đại học, Cực chạy đến tìm tôi cười tủm tỉm nói: Tây Dương gửi thư cho em đây. Thế là tôi liền đón lấy lá thư, mở ra và bắt đầu đọc. Nội dung thư rất bình thường, chỉ là quan tâm đến việc học hành của tôi và báo cáo tình hình của anh thời gian gần đây. Nhưng phần tay bút tôi thấy có viết: Anh biết em là cô bé hiếu thắng, nhưng trước kỳ thi đại học em nên để đầu óc thoải mái hơn. Em hãy mãi nhớ rằng phía sau lưng em ít nhất có anh đang âm thầm ủng hộ. Tôi mỉm cười gấp lá thư lại, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Dương, câu nói này của anh thật không uổng công cho tình bạn mười mấy năm của chúng ta, thế là đã đủ lắm rồi. Chương 31. Ai say dưới trăng cùng em. Tôi bước vào điểm thi ở trường nhất trung với tâm trạng rất thoải mái. Khi thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi cổng trường, tôi ngoái đầu lại nhìn ngôi trường mình đã học trong 3 năm hồi lâu. Sao, lưu luyến lắm hả con? Bố đã đứng đợi tôi từ lâu cười hỏi. Tôi gật đầu. Có lẽ tôi không có ký ức gì đẹp ở nơi này, nhưng nó vẫn đã dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Tuổi hoa niên của tôi đã trôi qua ở đây, tôi đã được tập luyện và tốt lột xác. Tuy nhiên dù đau đớn thế nào, những khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Sau khi thi xong, việc đầu tiên mà tôi làm là thả một loạt truyện tranh, đĩa DVD trước đây chưa được xem về nhà. Tôi còn tuyên bố với bố mẹ rằng sẽ chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ. Cảnh báo mọi người không được quấy rầy tôi, kết quả lại thật mất mặt. Tôi xem đến 2 giờ đêm là không thể chịu được nữa, nằm co ro trên ghế sofa ngủ mất. Trong lúc mơ màng, tôi lăng thoáng nghe thấy mẹ nói, giọng rất xót xa. Còn bé này, lúc nào cũng cố gắng quá sức, chắc là mệt quá rồi đây. Thương Thang đã từ thành phố S về rất sớm, ngày nào cũng bắt tôi đi lang thang với hắn. Gã đó ngày ngày càng điển trai hơn, đi với hắn trên đường cũng thấy khá tự hào. Tôi có một tật lạ là không thích đi ngó nghiêng các cửa hàng quần áo với con trai. Một là không tự tin về vóc dáng của mình, hai là cảm thấy con mắt thẩm mỹ của tụi con trai rất tệ. Chính vì vậy, ngày nào tôi và Thường Thắng cũng lanh quanh trong các siêu thị bán đồ ăn và tiệm ăn, khiến hắn lường miệng lao bao. Cậu một ngày không ăn không chịu được à? Không được. Tôi cười cười rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ sáng rực. Đại Hiệp thật lợi hại, mấy ngày Đại Hiệp chưa ăn rồi. Hắn bực lắm nhưng không thể nối đoá, đành phải vừa hậm hực dậm chân, vừa thua dầm tại sao mình lại bị con mèo ham ăn này ám. Hôm nay lại đi lang thang với hắn, tôi nhìn thấy một siêu thị lớn liền kéo hắn vào đó cho bằng được. Chậc chậc, cái loại hoa quả này lạ nhỉ, đẹp thế. Vị quay ở đây thơm thật, hay, nhìn mà thèm rõ rãi. Loanh quanh một hồi, chỉ nghe thấy tôi nổ tùm lùm, Thương Thang giận đến tím mặt. Cậu là do con quỷ đói nào đâu thầy à? Tôi ngoái đầu lại định phản bác thì thấy bên cạnh có hai cụ già ăn mặc rất chỉnh tề đang nhìn chúng tôi cười hiền lành. Cụ bà còn than thở với cụ ông rằng: Ông xem, thanh niên bây giờ tình cảm quá nhỉ? Đúng vậy, trông còn hơi nhỏ nhưng rất đẹp đôi. Ông cụ mỉm cười gật đầu với chúng tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chúc phúc. Tôi đỏ bừng mặt ngượng ngùng cười đáp lễ cho quà chuyện rồi vội kéo Thường Thang ra khỏi siêu thị.

dạo này sức khỏe của cụ Thắng thế nào? Lâu lắm rồi không có thời gian đến thăm cụ. Thường Thắng bận rộn trả lời từng người, tôi không có việc gì để làm, bèn nấp sau lưng hắn ngó nghiêng. Cô bé này là gì của Thường Thắng nhỉ? Một giọng nữ lạ đột nhiên cất lên. Tôi ngoái đầu ngó lại, đó là một cô gái trẻ lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn rất thanh lịch đoan trang. Cô ta nhìn tôi chăm chăm, mặc dù nụ cười đọng trên môi nhưng ánh mắt lạnh lùng đó vẫn khiến tôi không thoải mái. Tôi vừa sững lại thì Thường Thắng đã mỉm cười bước lên phía trước một bước, chặn trước mặt của tôi. Chị Quách, đây là bạn sinh viên khoa mới chị ạ. Hắn giới thiệu sơ qua về tôi. Cũng là con gái của học trò cưng của ông ngoại em. Trước mặt mẹ em, bạn ấy còn được cưng chiều hơn cả em. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn tôi. Phải không ưu ưu? Hắn hỏi tôi bằng giọng vô cùng dịu dàng quyến rũ. Tôi ngần tò tè nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời, nụ cười đầy vẻ nuông chiều trên môi. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Không biết có phải anh chàng này uống nhầm thuốc hay không? Tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái sau lưng hắn đang trắng bệch vì tức tối, tôi lập tức hiểu ra rằng gã này đang cố tình chơi xấu cô gái đó. Thế là tôi cố gắng kiềm chế ý định trợn mắt cười lớn, ậm ờ đáp một câu. Ờ. Biết làm thế nào, tôi không muốn đắc tội với mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Rõ ràng Thường Thắng rất không hài lòng với câu trả lời không đầu của tôi. Hắn trợn mắt nhìn tôi rồi quay sang cười với mọi người. Cô bé này rất ngây thơ, không hiểu chuyện gì đâu, các vị tiền bối đừng làm khó cô ấy. Mấy câu này đã gây tò mò cho mọi người, thế mà đám đông đều trêu. Không đâu không đâu, làm sao dám gây khó dễ cho vị trách Thường công tử dẫn tới. Mọi việc sau đó đơn giản hơn nhiều, tất cả đều có Thường Thắng hỗ trợ, đỡ hộ. Ngoài việc phải đóng vai cô nàng dễ thường trả lời một, hai câu hỏi, tôi chỉ phải cắm cúi thưởng thức các món ăn. Sao em không đi làm quen với mọi người, ở đây có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đấy. Cô gái ngồi bên cạnh hào phóng khuyên tôi. Em không phải là người trong nghề nên không có hứng thú. Tôi ngẩng đầu lên thật thà trả lời. Trước đó em cũng không biết mẹ Thường Thắng là nghệ sĩ piano. Cô gái sững lại rồi lắc đầu cười. Thảo nào. Nói rồi cúi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Em phải cẩn thận với chị Quách kia nhé, chị ấy theo đuổi Thường Thắng gần một năm rồi đấy. Hả? Không phải chị ấy hơn tuổi Thường Thắng sao? Chị hơn 2 tuổi thôi, người ta là sinh viên giỏi của Học viện Âm nhạc thành phố F, muốn cầu được con rùa vàng ấy mà. Chị ấy chớp chớp mắt với tôi cười khẽ, tôi không nói gì chỉ mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Tuy nhiên, ăn những món đó không còn thấy ngon nữa. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tiệc tàn, cuối cùng đã có thể về trường cùng với Thường Thắng. Tôi không sao vui lên được. Trên đường về, cho dù Thường Thắng chiều thế nào, mặt tôi vẫn lạnh như tiền. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn sốt sáng hỏi. Tôi lắc đầu, ngay cả tôi cũng không biết, tôi biết trả lời hắn thế nào đây? Cuối cùng không biết làm thế nào, hắn hậm hực nói. Cùng lắm sau này tôi không đưa cậu đi ăn nữa. Chồng hắn tội tội, tôi cũng mềm lòng, hắn liền chủ miệng nói. Đi ăn cũng được, nhưng cậu đừng có mà lòe tôi. Lòe cậu, tôi đâu có. Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ sừng sốt. Cậu đang có âm mưu lấy tôi ra làm lá chắn. Tôi hậm hực tố cáo. Chính là chắn cái chị Quách gì đó. Hắn dựng lại, nói với vẻ mất tự nhiên. Đó đâu phải là âm mưu, tôi cũng sợ chị ấy bắt nạt cậu mà. Đang yên đang lành, chị ấy bắt nạt tôi làm cái gì? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu nói cho rõ ràng đi. Hắn giật mình vì khẩu khí của tôi, nghiêng đầu sang nói nhỏ. Chị ấy muốn làm bạn gái của tôi. Thì hắn căng thẳng đến nỗi mặt đỏ tia tai. Tôi bất giác cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không thèm quan tâm. Chị ấy muốn thì cậu cứ đồng ý thôi, việc gì phải kéo tôi vào. Tôi bình thản nói. Cậu... Hắn bực bội trợn mắt lên nhìn tôi, giọng rườm rà không nói ra được câu đầy đủ. Tôi làm sao? Mặc dù cũng hơi sợ nhưng tôi vẫn cứng đầu cãi lại. Thấy hắn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn bầm bầm tôi thành ngàn mảnh. Tôi thấy hai vai hắn gồng lên, mặt cũng tái đi vì tức, chắc sắp nổ tung mất. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn vẫn kiềm chế để mọi chuyện bình yên trở lại. Đầu tiên hắn nhìn tôi một cái với vẻ buồn buồn, sau đó quay mặt đi thở dài nói. Cậu vẫn không quên thể quên được anh ta à? Nghe giọng nói đó biết là đã làm tổn thương hắn, trong lòng tôi cũng thấy hối hận và thương thương, bèn nói với vẻ biết lỗi. Sao tự dưng cậu lại lôi anh ấy vào, tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi mà.

Tôi không biết làm thế nào liền bước đến định kéo chăn của anh ra, xem anh còn định chảy ý đến mức nào. Không ngờ tôi vừa thò tay ra, anh liền mở to đôi mắt kéo ngay tôi xuống giường. Anh liều mạnh quá, dám giả vào ngủ. Anh cười hành hạch thơm tôi một cái, sau đó ghi chặt tôi trong lòng, nói với vẻ rất hà hê. Không hôn chào buổi sáng đâu có được, bà xã. Anh dậy đi, em đã làm món sandwich mà anh thích ăn rồi đấy. Vậy hả, anh dậy ngay đây. Tôi cười mặc kệ anh làm trò rồi vào bếp nấu bữa sáng. Thực ra cái gọi là bánh sandwich chỉ là món bánh mì gối kẹp với mấy thứ linh tinh mà thôi. Nhưng gã thường thằng nhà tôi lại thích món này, thích vô cùng, lúc nào cũng gọi nó là món sandwich sở trường bà lạ xã làm. Tôi vừa nhớ lại vừa cười, tiếp tục ngân ngà cả hát vừa thái dừa chuột. Tôi vừa có tính sợ máu, giờ lại càng thích sợ hơn, liền rút vội một tờ giấy ăn già bịt chặt ngón tay lại, nghĩ nhất tốt nhất là không nên nhìn. Nhưng máu vẫn chảy ra không ngớt, thấm ướt cả tờ giấy ăn, trông rất đáng sợ. Ôi, sao lại bất cẩn như vậy? Thường thằng vừa bước đến liền nhìn thấy ngay cảnh tượng này. Sao em không gọi anh? Không sao. Tôi bình thản cười. Cưới nhau sắp một năm rồi mà anh vẫn cứ thích quan trọng hóa vấn đề như khi chưa cưới vậy. Thật chẳng dễ thương chút nào cả. Anh thơm lên má tôi một cái. Lần sau không được bất cẩn như thế nữa, nghe chưa? Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an. Hai ngày sau, bố mẹ đến ăn cơm. Tôi và mẹ bận rộn trong bếp. Thương Thang và bố ngồi nói chuyện với nhau. Nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ở phòng ngoài, mẹ cười nói với tôi. Con xem, không phải hiện tại đang rất hạnh phúc đó sao? Tôi gật đầu mỉm cười. Bỗng phòng khách có tiếng điện thoại đổ chuông. Có người tìm em. Một lát sau anh vào gọi vào trong. Tôi đặt mớ rào xuống, lao lao tay rồi chạy ra ngoài. Alo, xin chào, tôi là Trác Ưu đấy ạ. Đầu bên kia vẫn im lặng. Alo, ai đó ạ? Đột nhiên đầu bên kia vang lên một tiếng thở dài nặng nề, sau đó liền cúp máy. Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi ngẩn người nhìn Thương Thằng. Bảo là tìm em cơ mà. Ừ, vừa nãy rõ ràng là có cô nào đó vào tìm em mà. Cô ta rất rõ ràng rằng anh làm ơn cho tôi gặp chị Trác Ưu, chắc chắn anh không thể nghe nhầm được. Chắc là kẻ nào đó có vấn đề, ai mà trầu xấu như vậy nhỉ? Bao nhiêu năm rồi mà cầu rủa người khác không hề thay đổi, vẫn là cô nàng ngờ nghệch như ngày nào. Thương Thăng! Tôi nổi trận nổi đình, quay lại giơ tay lao vào anh. Anh vẫn cười hành ngạch, còn đắc ý giang hai tay ôm tôi vào lòng. Thấy tôi vừa tức vừa xấu hổ, bố mẹ đều bật cười thích thú. Tôi nghĩ đúng là tôi thật hạnh phúc. Hai tháng sau, tôi và Thương Thang ra phố lang thang. Anh đòi đi xem phim trước, tôi thì đòi đi ăn bánh pizza trước. Sao lần nào em cũng nghĩ đến ăn đầu tiên vậy? Ai là người bình thường bắt em phải ăn kiêng? Mãi anh mới có thời gian đưa em đi chơi với em. Đi chơi mất nhiều thì calo thì phải ăn thêm chứ gì. Không biết làm thế nào anh đành phải đầu hàng. Thôi được, ăn trước vậy. Tôi cười lớn lén, quay mặt đi thơm anh một cái, nói với vẻ đắc ý. Thế này mới gọi là ngoan chứ. Bất giác tôi chợt sững lại khi cảm thấy có một gương mặt hằn sâu trong ký ức hiện ra ở phía xa. Sao vậy, nhìn thấy người quen à? Thương Thang cũng quay đầu lại, nhìn theo hướng tôi đang nhìn. Tôi định thần nhìn lại, chiếc bóng đó đã không còn thấy đâu nữa. Không chắc, là em hoa mắt thôi. Tôi mỉm cười. Mà người ta cũng không thể đến này được, chắc là em nhớ nhầm. Thường Thang nhún vai với vẻ thắc mắc rồi khoác vai tôi nói. Đi thôi, đi ăn bánh pizza bà xá nhẽ. Tôi khẽ cười. Tôi nghĩ suốt đời tôi sẽ không hối hận khi làm vợ của Thương Thang. Ngoại chuyện hay. Chỉ hận tại sao mộng quá ngắn. Cathy, Cathy. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng người đang cuống cuồng chạy về phía của tôi. Mãi mới tìm thấy cậu. Jessica thở hổn hển chạy tới ngồi phịch xuống bãi cỏ. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn mái tóc đỏ bù xù như tổ quạ của Jessica, không nén được cười hỏi. Phủ. Đầu tiên tội cậu ta thổi phù một hơi rồi chớp chớp mắt với tôi, vẻ bí ẩn. Có một tin vui thông báo với cậu đây. Tớ thì có tin gì vui chứ? Tin vui thật mà. Lớp mình chuẩn bị có một bạn Trung Quốc chuyển vào, đồng hương của cậu. Anh bè nói thế, anh ấy còn bảo cậu sắp chuyển vào rất đẹp trai. Nói đến đây Jessica bắt đầu chớp mắt mở màng. Có khi lại đúng là hình mẫu bạch mã hoàng tử mà cậu mơ ước ấy nhỉ? Sao có chuyện đó được? Tôi cười khúc khích.

chẳng bao giờ già hòa mà lại có quả to như vậy. Dung không phải là không già hòa, chỉ có điều hòa của nó rất nhỏ, người ta gần như nhìn không thấy. Nhưng cậu không thể nói rằng nó không bao giờ già hòa. Đôi mắt Trác Yêu thấp thoáng vẻ mơ màng, cô nhớ đến hai quả Dung đặt trên bàn mình 10 năm về trước. Cuối cùng cô vẫn không nỡ lòng chia sẻ với mọi người. Hay, cậu không cảm thấy dù quả Dung có cấu tạo rất phong vũ à? Chú Địch cầm một quả lên tách ra thành hai nửa để lộ phần lõi hồng tươi. Vỏ thì bóng, không có kẽ hở, ruột màu trắng kèm theo vị chua chua chát chát, phần lõi lại còn đỏ hồng và rất ngọt. Trác Yêu thẫn thờ nhìn vết nứt vết thương có dòng máu đỏ chảy ra, đưa tay ra đón lấy rồi cắn một miếng. Chua chua ngọt ngọt, tự như tâm trạng thiếu nữ hồi ấy. Trong quán cà phê buổi chiều vang lên một bài hát cũ với giai điệu da diết. Nhớ lại thua ngây ngô ấy, nỗi đau đầu đời mà anh gây ra cho em và cả cậu bạn khiến em phải buồn lòng. Đừng hỏi tình yêu của em có thay đổi theo năm tháng hay không, những chuyện này rồi ai sẽ biết. Anh vẫn mỉm cười như ngày hôm qua, ánh tà dương lẻ loi. Anh mang theo nỗi buồn như nước chảy. Em có nhớ cảnh anh vẫy tay với em? Đừng hỏi tình yêu của em có thay đổi theo năm tháng hay không, những chuyện này rồi ai sẽ biết. Hãy trả lời em, tựa như đôi mắt thua ấy anh nhìn em. Thế giới vô thường đẹp biết bao, tình yêu hôm qua như nước chảy, trái tim anh có dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Những ngày ta bên nhau đẹp biết bao, trong sáng và vô lo, trở về dòng sông kỷ niệm, lần đầu tiên anh và em đã khóc. Đôi mắt cô đột nhiên ướt sẫm. Hết chuyện. Hãy comment cho bảo anh biết tâm trạng các bạn khi nghe xong bộ truyện này là gì nhé. Nếu như bạn nào để ý một chút thì sẽ thấy có những lúc giọng của bảo anh bị lạc đi. Đây là một bộ truyện nói về gần như là tuổi thanh xuân. Hay, để lại cho người nghe một cảm xúc rất là sâu sắc. Bất kỳ ai cũng sẽ nhớ tới cái khoảng thời gian đó của mình. Cũng có những người bạn, và có lẽ đến bây giờ đã không còn chơi với nhau nữa, không còn gặp được nhau nữa. Thế nhưng mỗi lần nghĩ lại, những ký ức đó sẽ không mãi mãi không bao giờ quên được. Bạn cũng như vậy thôi, bạn cũng có những người bạn từ thuở ấu thơ, hay gọi là thanh mai trúc mã. Nhưng khi lớn lên và đi làm rồi thì mỗi người một phương, mỗi người một nơi, và không còn có cơ hội để gặp nhau nhiều nữa. Tình cảm cũng dần dần xa cách. Qua câu chuyện này thì các bạn cũng đã thấy thông điệp gửi đến đấy. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có. Hãy làm những điều mà mình mong, những điều mà mình muốn. Đừng để đến một lúc hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.